Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 653, Ba Đế. Ngay cả cổ thánh, đều không thể chống đỡ hắc ám. Loại lực lượng này quá mức khủng bố. Hơn nữa theo người sống sót đạo, hắc ám nơi ở vốn là một khỏa sinh mệnh cổ tinh. Mà bây giờ, chỉ còn hắc ám, còn có người trong bóng đêm. Mơ hồ nhìn thấy mấy tôn cường đại sinh mạng thể, ngay cả hắc ám đều không thể ngăn cản những thứ này sinh mạng thể khí tức. Cuồng bạo khí huyết, quả thực muốn nát bấy nhật nguyệt, đấu chuyển tinh hà, chẳng lẽ còn có cổ đại chí tôn chưa chết, là cầu trường sinh, lấy một khỏa sinh mệnh cổ tinh là nơi sân, đang làm tàn nhẫn thí nghiệm. Vũ trụ vạn khu vực nghị luận ầm ĩ, mặc dù không có nhìn thấy trong bóng tối hình dáng. Nhưng cổ thánh đều không thể chống đỡ hắc ám, mà bị hắc ám thôn phệ. Thông thường sinh linh lại làm sao có thể may mắn tránh khỏi. Tất cả mọi người dự kiến bóng tối khủng bố. Nếu mặc cho hắc ám lan tràn, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. E rằng một ít cường đại tu hành giả còn có cơ hội thoát đi. Nhưng này chút tu vi thấp kém sinh linh, cũng không có nửa điểm sinh cơ. Cảm giác nguy cơ xuất hiện ở sở có sinh linh trong đầu, đây mới thật là đại họa. Nếu như không còn cách nào ngăn lại hắc ám, hủy diệt bất cứ lúc nào cũng sẽ phủ xuống. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều bị hãm hại ám cắn nuốt sinh mệnh cổ tinh bị phát hiện. Vũ trụ vạn khu vực lòng người bàng hoàng. Tuy là hắc ám bây giờ còn chưa từng mở rộng, nhưng căn cứ một ít cường giả phân tích, hắc ám mở rộng là chuyện sớm hay muộn. Hắc ám dĩ nhiên tại chủ thế giới. Nói như vậy, này tham dự ẩn núp giả kế hoạch luân hồi giả, vậy cũng trong bóng đêm. Cơ Hạo Văn chân đạp tinh không, Thiên Nhai hóa gang tấc, cùng nhau đi tới. Hắn nghe nói rất nhiều có quan hệ chuyện của bóng tối. Liên tưởng một đoạn thời gian trước, luân hồi chi địa đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ. Trong lòng hắn xuất hiện một chút hiểu ra, bóng tối này đến tột cùng là lai lịch gì. Dĩ nhiên khiến luân hồi chi địa cũng thận trọng như vậy đối đãi. Cơ Hạo Văn nghi ngờ trong lòng. Qua nhiều năm như vậy, trong lòng của hắn đã sớm xuất hiện luân hồi chi địa không gì không thể ý tưởng. Trống rỗng sáng tạo nhiều như vậy thế giới, cái này là bực nào sức mạnh to lớn. Mà bây giờ, luân hồi chi địa đối với bóng tối thái độ, khiến Cơ Hạo Văn cũng không khỏi cảnh giác. Trong lòng hắn đột nhiên có loại dự cảm. Bóng tối này, e rằng đúng là một hồi thao thiên hạo cướp khai đoan. Bóng tối này, đến tột cùng đến từ phương nào? Một viên bị hãm hại ám cắn nuốt sinh mệnh cổ tinh trước. Một vị mặc hắc y, khuôn mặt tuấn giật thiếu niên đứng chắp tay. Kinh khủng đế uy từ trên người thiếu niên nở rộ, che đậy cửu thiên thập địa. Rung động vạn cổ tinh không? Thiếu niên khí huyết trên người ba động. Nếu nắng gắt lâm thế, tràn đầy tinh thần phấn chấn. Cái này là một vị cực kỳ trẻ tuổi chuẩn đế. Nơi đây cũng không những người khác. Nếu không, sự xuất hiện của hắn chắc chắn nhấc lên kinh thiên ba đáo. Cái tay toái đế kiếp, một ấn chấn tinh sông. Ở trên đế lộ, hắn đánh ra chân chính vô địch khí phách. Thiếu niên bổ ra một quyền. Tinh hà vũ trụ trở nên chấn động. Sáng chói quyền mang xé tan bóng đêm. Như dòng khí huyết nghiền nát thương khung, một đấm xuất ra, thiên địa nhiều lần, cái này là vô địch quyền pháp, một quyền ngất trời, men theo quyền cương đánh ra thông lộ, thiếu niên ngắn ngủi dòm bóng tối toàn cảnh, hắn vẫn chưa đi vào, mà là rơi vào trầm tư, bóng tối này lực lượng, rất không tầm thường, hắn ở bên trong nhìn thấy hứa nhiều sinh linh mạnh mẽ, những sinh linh này dựa vào thôn phệ tiến hóa. Ngắn ngủi thời gian, trong đó thậm chí xuất hiện có thể sánh bằng đại thánh hắc ám sinh linh. Bất quá hắn nhìn ra được, càng là sinh linh mạnh mẽ, khí tức lại càng tà dị. Tâm linh của bọn họ đã bị hắc ám vặn vẹo, thậm chí là tạo ra một cái bóng tối bản thân. Chủ thần ẩn núp giả kế hoạch chính là ẩn núp trong bóng tối. Những thứ này hắc ám sinh linh, có bao nhiêu là luân hồi giả? Thiếu niên trong lòng thiểm quá một cái ý niệm trong đầu. Đối với lực lượng của chủ thần hắn không chút nghi ngờ. Nhưng trong bóng đêm, hắn lại không có thể cảm nhận được nửa điểm luân hồi người khí tức. Hắn cảm giác, đây chính là ẩn núp chân ý. Ẩn núp với hắc ám. Chủ thần muốn tính kế người nào? Chủ thần cần tính kế người nào? Thiếu niên suy đoán chủ thần mục đích. Lấy chủ thần sức mạnh to lớn. Coi như mạnh như đại đế. Ước đoán cũng không khả năng là chủ thần đối thủ. Trừ phi địch nhân lần này. Cùng chủ thần một dạng. Đến từ còn lại địa phương. Hảo tà dị lực lượng. Giao trì trong thánh địa. Diệp Phàm vuốt vuốt trong tay một luồng hắc ám lực lượng. Trong lòng không khỏi cảm khái. Hắn lấy bản thân hồng trần tiên cảnh giới. Ở bóng tối này trong sức mạnh. Nhìn thấy một loại bản chất cực cao lực lượng. Loại lực lượng này cực kỳ thưa thớt. Thậm chí không chiếm một luồng bóng tối một phần vạn ức. Nhưng cũng chính là cái này không đến một phần vạn ức lực lượng. Cam đoan bóng tối tồn tại. Cường đại đồng hóa năng lực. Cùng với kỳ dị tiến hóa hiệu quả, Diệp Phàm đem hắc ám lực lượng nuốt vào cánh tay phải của mình. Cánh tay phải trong nháy mắt hóa thành hắc sắc, bóng tối khí tức tỏ khắp, ầm ầm, vận khởi khí huyết, nếu nắng gắt nhất khí huyết cùng sinh cơ xé nát hắc ám. Khi hắn thành đạo giả cấp bậc khí huyết lực lượng hạ, hắc ám liên tục bại lui, rất nhanh cánh tay hắn liền khôi phục nguyên dạng. Ở trong cơ thể hắn sinh cơ cường đại hạ, phía trên tiên trì hàng vạn hàng nghìn thanh liên nở rộ. Trong nháy mắt, tiên trì liền biến thành một mảnh liên hải. Vài chục năm tu hành, hắn tuy là chưa từng vượt qua đế kiếp thành tựu đế vị, nhưng hắn vẫn làm được khác loại thành đạo. Tuy không phải đại đế, lại có đại đế cấp bậc lực lượng. Hắc ám nếu như lan tràn ra, vũ trụ vạn khu vực đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Diệp Phàm trong lòng ý niệm trong đầu chuyển động, coi như là hắn cũng chỉ có thể lấy cường đại khí huyết ma diệt hắc ám. Nhưng lực lượng của hắn cũng có giới hạn, không có khả năng tiêu diệt tất cả hắc ám. E rằng hắn buông ra lực lượng, có thể che chở một khu vực, nhưng vũ trụ lớn biết bao. Hắn không có khả năng nơi ẩn núp có. Đến sao, vạn đạo rung động, hư không ầm vang, ở Diệp Phàm ngẩng đầu trong nháy mắt. Chỉ thấy viễn phương có ba đạo sáng chói quang hoa phá không mà tới. Cùng lúc đó, tiên trì dưới ba cái đế binh lại giống bắt đầu sống lại. Kinh khủng đế uy, từ ba cái đế binh thượng nở rộ. Phía trên tiên trì, Diệp Phàm nhúng tay, nhẹ nhàng đè xuống. Cửu Lê Đồ, Thái Hoàng Kiếm, Phục Hy Long bia ba cái đế binh nhất thời mất đi tất cả quang huy. Lần thứ hai chìm vào đáy ao. Lấy Diệp Phàm hôm nay chiến lực, đừng nói là ba cái đế binh, coi như là ba vị đại đế, hắn cũng có năng lực đem trấn áp. Hắn dù chưa thành đế, nhưng hắn vẫn có tiên cơ. Ầm ầm, quang hoa gần sát, giao trì trong tất cả thần trận tự chủ sống lại, khí tức thật lớn bừng bừng phấn chấn, lay động thiên vũ, vô lượng quang huy từ giao trì trên nở rộ, có thể dùng nơi đây phảng phất hóa thành một phương tiên thổ. Ba vị đỉnh phong chuẩn đế, đây tột cùng là đâu nhô ra cao thủ. Giao trì trong thánh địa, giao trì cổ thánh sắc mặt trắng bệch. Đây là ba vị đỉnh phong chuẩn đế khí tức cường đại thậm chí có thể dùng hư không nghiền nát. Thiên địa vạn đạo lại giống bị đều trấn áp, để cho bọn họ tiến đến. Diệp Phàm thanh âm vang lên, cho giao trì cổ thánh lấy lực lượng, rất nhanh nàng liền khôi phục lại bình tĩnh. Có Diệp Phàm vị này vô địch cao thủ tọa trấn, chuẩn đế tới đây cũng lật không nổi bọt sóng. Ba đạo quang hoa rơi vào tiên trì, ba vị thân hình đồ sộ, khí vũ bất phàm nam tử hiển lộ ở mọi người trước mặt. Trên người bọn họ uy nghiêm làm kẻ khác hít thở không thông lưu lộ, khiến người chính muốn thần phục. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút